Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1223. Chương 1223. Mỗi một người đều có am hiểu lĩnh vực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu. Chư Dũng bắt đầu báo cáo nửa năm. Qua này nhà máy Nam Loan công trạng. Từ nông dùng xe chuyển vận sản xuất tiêu thụ lời nói đến xe gắn máy. Nông dùng xe chuyển vận công trạng cơ bản vẫn là vô cùng ổn định. Cái này nửa năm thảo luận sản xuất 6.000 hơn chiếc. Thực hiện lời hơn 60.000 nguyên. Chỉ có thể coi như là trung quy trung củ. Tới xe gắn máy nơi này liền bốc lửa. Thiết kế năng lực 50.000 đài sản lượng sản xuất tuyến cơ hồ ở đầy gánh vác sản xuất. Nửa năm qua này tổng cộng sản xuất 20.000 hơn chiếc mô tô. Vẫn cung không đủ cầu. Thực hiện lãi dòng 2.000 mấy triệu nguyên. Hồi báo xong liền những thứ này. Chư Dũng lại bắt đầu tố khổ. Nguyên lai chân chính để cho Chư Dũng kêu khổ chính là tham dự trong huyện trong thành phố những cái kia khen ngợi đại hội. Cùng với đối mặt các cấp bậc truyền thông phỏng vấn. Cái này tốt biết bao nha. Người bây giờ ở huyện Hồng Nhai hoặc là thành phố Bột Hải cũng coi là danh nhân chứ. Ta có thể không muốn làm như vậy danh nhân. Người tốt nhất tìm một người tới đối phó những thứ này vô tích sự. Cũng vậy, hẳn an bài một cái người đặc biệt tới phụ trách và những thứ này truyền thông giao tiếp. Giống như quốc gia có ngành phát ngôn viên như nhau. Đại cứu. Người nói đem Diêm Lăng tìm tới để cho hắn làm chúng ta nhà máy Nam Loan phát ngôn viên như thế nào? Đặc biệt để cho hắn đối phó những ký giả kia. Chúng ta một năm cho hắn 30.000 20.000 thù lao. Gì? Cho thù lao? Vậy ngươi thù lao này hay là cho ta đi ta tới đối phó? Ngươi xem chuyện này kéo. Làm sao một xe đến trên tiền tính chất liền biến đâu? Lý Đạt bọn họ bắt trước sản xuất tuyến độ tiến triển như thế nào? Vạn Phong rất rõ ràng hắn hiện ở trong tay ngay cả có 1 triệu sản lượng hàng năm sản xuất tuyến. Xe gắn máy vậy như thường cung không đủ cầu. Từ giờ trở đi thẳng đến 10 năm sau 9-7 năm. Xe gắn máy đều là thuộc về là xa xỉ tiêu xài phẩm. Quốc nội gia đình bình thường căn bản là tiêu xài không dậy nổi. Nhưng là xe gắn máy nó chính là một chiếc không cho ngươi còn dư lại bán rồi. Cũng không biết đều bị người nào mua đi. Lý Đạt mang nhân viên kỹ thuật bắt trước một cái 50.000 chiếc sản phẩm tuyến còn kém một chút. Nồng cốt địa phương, phỏng đoán đến cuối năm mới có thể hoàn thành. Lúc này Trần Đạo không đi nữa. Có hắn ở phỏng đoán độ tiến triển còn có thể nhanh một chút. Trần Sư Phó không đi nữa. Đây chính là tin tức tốt. Đại cứu, những cái kia bọn Tây ở chỗ này như thế nào? Tạm được, bọn Tây vốn là rất lười biếng. Nhưng có thể là bị chúng ta người lây. Bây giờ cũng là rất liều chết. Những cái kia đi theo bọn họ học tập thanh niên người bây giờ trừ có thể thành thạo sử dụng những cái kia máy tiện bên ngoài. Còn có thể làm được một ít tương đối phức tạp bảo dưỡng và sửa chữa. Đối với điều này Vạn Phong rất hài lòng, đây chính là Vạn Phong mời bọn họ tới nguyên nhân, người liền máy tiện cũng dạy không được muốn các ngươi tới làm gì. Ai đúng rồi, bọn họ công tác kỳ hạn đến cuối tháng liền đến kỳ. Ta còn buồn rầu phải làm gì đây? Vừa vặn ngươi trở về, vậy bọn họ có không tiếp tục lưu lại công tác ý nghĩa? Đại đa số đều có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Vạn Phong gật đầu một cái. Ta vào phân xưởng đi xem. Vạn Phong từ phòng làm việc đi ra. Đến hậu cần bộ muốn một bộ đồ công tác thay. Sau đó rất giống chuyện như vậy mà đi vào phân xưởng. Động cơ sản xuất trong phân xưởng vệ sinh điều kiện khống chế là tương đối nghiêm khắc. Vạn Phong liền chưa đi đến đi mà là thẳng vào lắp ráp phân xưởng. Lắp ráp trong phân xưởng ấm áp như xuân. Các công nhân ở sản xuất dây chuyền lên bận bịu mà bất loạn công việc. Từng cái chương trình, từng cái bộ kiện bị đều đâu vào đấy lắp đặt đến xe trên cái giá. đến sản xuất dây chuyền phần cuối một chiếc mới tinh xe gắn máy liền hạ tuyến. Hạ tuyến xe gắn máy ở đi qua khảo sát sau liền tiến vào đóng gói khâu. Bên này đóng gói hoàn, bên kia liền trực tiếp lên xe, còn như chứa xe gắn máy kho hàng, không tồn tại, nơi đó trống trơn như vậy. Con chuột cũng biết chảy xuống tuyệt vọng nước mắt, từ đóng gói phân xưởng đi ra, Vạn Phong liền đi tới Lý Đạt bọn họ hàng năm công tác thí nghiệm phân xưởng. Những cái kia từ Liên Xô mua được máy tiện có hơn nửa cũng biến mất không thấy. Chỉ có một bộ máy tiện còn bày ở chỗ này. Ban đầu hắn là như nhau máy tiện mua 3 cái. Nơi này bây giờ chỉ có một bộ. Ngoài ra 2 bộ đều đi mới thành lập chế biến 2 phân xưởng. Mà nơi này còn dư lại một bộ máy tiện đã không phải là ban đầu bộ dáng. Cơ hồ mỗi đài máy tiện đều bị tháo được tan tành. Toàn nhà máy hơn 30 nhân viên kỹ thuật và vậy 7-8 cái bọn Tây phối hợp chung một chỗ. Thảo luận khi thế ngất trời, những thứ này bị tháo ra máy tiện chủ yếu là tiến hành lần nữa đánh giá. Một ít địa phương không hợp lý muốn tiến hành sửa đổi. Sau cùng mục đích là bắt chước ra so với ban đầu tinh danh hơn nhọn dụng cụ. Gia Vạn Phong dự liệu là Trần Đạo đã mặc vào đồ công tác xen lẫn trong đám người này bên trong đang. Cùng 2 cái bọn Tây kỹ thuật viên thảo luận, hắn không ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày liền chạy ra ngoài. Lương Băng Ngọc thì ở hắn bên người đang có điểm luống cuống tay chân phiên dịch. Nửa năm hơn không gặp, Vạn Phong ngoài ý muốn phát hiện Lương Băng Ngọc trên người khí lạnh tựa hồ tiêu trừ không thiếu. Lại cũng không phải vậy lộ ra trang khốc bộ dáng. Đã có rất nhiều người bình dị dễ gần thành phần xen lẫn ở trên người nàng. Này tiêu người dài, nàng những biến hóa này để cho nàng nguyên bản rất thông thường dung mạo lại thêm mấy phần quyến rũ. Là một cô gái nên như vậy, bản thân dung mạo liền không xuất chúng còn cứ lạnh như băng người đàn ông cũng sẽ đối với ngươi xa. Lánh. Lâu ngày ngươi không dư thừa trong nhà cũng không có thiên lý. Như vậy biến hóa ít nhất người đàn ông có thể cùng ngươi đến gần. Có giao thiệp mới có thể có tia lửa va chạm sinh ra có thể. Nói như vậy không chừng ngày nào chung thân đại sự thì có rơi xuống. Thấy bọn họ thảo luận nhiệt liệt, Vạn Phong chưa từng có đánh khuấy bọn họ, mà là đi cơ giới chế biến phân xưởng. Hắn chuẩn bị tới trước chế biến phân xưởng đi vòng vòng. Sau đó sẽ trở về và như thế bọn Tây cửa thật tốt trò chuyện một chút. Cơ giới chế biến phân xưởng chủ yếu là cho xe gắn máy động cơ và nông dùng xe chuyển vận chế biến. Số 0 bộ kiện, một trong phân xưởng vẫn là lấy trước những cái kia sản phẩm trong nước máy tiện. Bây giờ chủ yếu là cho nông dùng xe chuyển vận chế biến các loại bộ kiện. Ở mới thành lập 2 trong phân xưởng, những cái kia từ Liên Xô mua được các loại máy tiện đều ở chỗ này. Trên xe gắn máy bộ kiện bây giờ tất cả đều là cái xe này gian ở chế biến. Thấy hăng hái ngất trời các công nhân, Vạn Phong cũng chịu nhiều khích lệ. Có một loại mình cũng xuống trận làm việc một phen xung động. Đáng tiếc, những thứ này Liên Xô tới máy tiện hắn cũng không biết tái máy. Có ý niệm cũng không dám kết quả. Vạn Phong ở một máy bàn làm việc trước dừng bước. Đây là một máy chui thang tiền chế biến trung tâm. Là Liên Xô Lương khen hãng cơ giới sản xuất. Thuộc về cao tinh nhọn máy tiện. Một người phụ nữ bóng người ở máy tiện lên thành thạo bận rộn. Một cái động cơ xác thể bộ kiện ở nàng dưới sự thao túng từ lên giường khi đến giường cơ hồ làm. Liền một mạch. Từ nàng thông thạo thủ pháp lên ngươi căn bản không nhìn ra hơn nửa năm trước nàng vẫn là một cái. Không biết máy tiện vì vật gì ngươi. Vạn Phong bây giờ tin tưởng mỗi người trên mình đều có hắn giỏi vô cùng lãnh vực thuyết pháp này. Vậy sợ sẽ là một người ngu ngốc vậy bảo đảm có hắn giỏi về phát huy lãnh vực. Nhưng là cả đời này có thể hay không tìm được hắn am hiểu lãnh vực cũng ở bên trong làm gia cống. Hiến cái này thì muốn xem cơ hội, đang máy tiện lên bận rộn Tề Hồng luôn có một loại như gai ở lưng cảm giác. Nàng dừng lại máy tiện, quay đầu liền thấy một cái tạc hề hề người.